Rocky xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên. Tập 6, các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và một subscribe. Comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you. Tập 6, chương 42, không phải sợ, xoay nó. Nội lực đạt tới tu vi võ đạo tầng 2, phạm vi mở rộng. Côn trùng bị khống chế ngày càng nhiều thêm, có thể hành động rồi. Giống như kiểu phong ba lưu kia thì nội lực đặc thù của ngự trùng thuật từ hai chân chậm rãi lan rộng ra. Nội lực của ngự trùng thuật có màu xám, nhưng lúc tản ra lại là vô sắc. Nếu như không phải cỏ dưới chân đang lay động thì chỉ sợ rất khó phát hiện. Cảnh tượng lúc này hoành tráng hơn lúc trước không ít. Kiến trong lạc viện tuôn ra rất nhiều từ các ngóc ngách. Ánh sáng chiếu rọi xuống vỏ giáp đen kịt, tản ra sự sáng bóng. Đoàn kiến dốc hết toàn bộ đội hình của mình ra, nhưng đối với con người mà nói thì đó cũng chỉ là âm thanh nhỏ bé. Thế nhưng chấn động dưới đất thì lại làm ảnh hưởng không nhỏ đến những sinh vật sống ở trong lòng đất. Bùn đất dao động, từng con giun đang chui ra từ trong lòng đất vặn vẹo thân mình. Nhiệt độ vô cùng nóng khiến những con giun này không thích ứng được. Không phải là côn trùng thì đừng có chui ra nữa chứ. Ngự trùng thuật chỉ có thể khống chế côn trùng. Mấy con giun này chạy ra đây muốn làm gì vậy? Thế nhưng hắn cũng muốn thử một chút xem tính đặc thù của nội lực ngự trùng thuật có tác dụng được cả trên giun đất hay không. Một tia nội lực bao trùm đến, trong phút chốc bao trùm giun đất lại. Lúc này giữa hắn và giun đất hình thành một loại liên hệ. Thế này cũng được sao? Lâm Phàm có chút kinh hãi. Mẹ kiếp, tên của công pháp này cũng thật là biết lừa người. Đến bây giờ giun cũng không chế được, lại còn nói là có thể khống chế được côn trùng sao? Nếu mà được như thế này thì cũng thật là ngại quá. Lâm Phàm bắt đầu điều khiển giun đất để chúng nuốt bùn đất tiến hành đào hầm. Vị trí lương khố lương gia cách đây cũng không phải quá xa, nhưng cũng không phải là gần. Hắn vốn tưởng rằng tốc độ của giun đất sẽ rất chậm, nhưng sau đó hắn mới phát hiện tốc độ đào xuyên đất của chúng nhanh cực kỳ. Hình như có chút không đúng lắm. Giun đất bình thường có vẻ như ở trong bùn đất ẩm ướt. Tốc độ đào lỗ cũng được tầm 30cm một phút, nhưng những con giun đất bị khống chế này có tốc độ rõ ràng được tăng lên nhiều, ít nhất là nhanh hơn gấp 4-5 lần lúc trước. Trừ khi là nội lực của chính mình gia tăng khả năng vốn có của những con giun côn trùng này. Lâm Phàm trầm tư. Đừng xem hắn chỉ là một công tử phú gia, thực ra thì đầu óc của hắn cũng không kém hơn người ta đâu. Phong Ba Lưu coi ngự trùng thuật như là bảo bối. Nếu như nó chỉ có tác dụng là khống chế điều khiển côn trùng thì còn gọi gì là bảo bối nữa. Nếu như nó không có chỗ kinh người thì làm sao có thể đứng vững được. Sau đó hắn lại dẫn dắt thêm một vài con giun nữa trực tiếp khởi công chui vào hầm. Qua một lúc lâu sau, Lâm Phàm phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Khống chế côn trùng thì phải cần nội lực để duy trì tính liên tục của nó, như vậy sẽ hao tổn nội lực của mình. Nhưng hắn phát hiện ra hắn chẳng có bất kỳ cảm giác hao tổn nội lực nào. Tuy nói nội lực của mình cũng không phải rất thâm hậu, nhưng cũng không thể quá bất thường đến như vậy chứ. Giun đất gặp phải tảng đá lớn nằm sâu ở dưới đất ngăn cản đường của chúng. Nếu như là người bình thường thì có thể đi đường vòng, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì không có gì phải sợ. Xoay nó, một con giun đất chết máu thịt mơ hồ, trong khoang miệng còn chảy ra một thứ chất lỏng sền sệt. Những con giun đất phía sau tiến lên cắn nuốt xác giun chết, sau đó ở phía sau đuôi từ từ xây dịch ra một bên để những con giun phía sau nữa tiến lên cắn xé. Vòng tuần hoàn không ngừng cho đến khi xác giun còn lại đưa sang phía bên đường. Bình dân ở U Thành làm việc tuyệt nhiên không biết ở dưới lòng đất đang có một đoàn giun kiến mệt mài lao động đào đường hầm sinh mạng. Đoạn thời gian này cầu tử tới hoa viên, nhưng lại phát hiện ra công tử đang nằm giống như đang ngủ say. Thế nên hắn cũng không có làm phiền, rời khỏi hoa viên đi làm việc khác. Trời dần dần tối, những con giun đất kia cuối cùng cũng đào được một đường hầm tới một chỗ, để lại một miệng lỗ rất nhỏ. Nếu mà không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện ra được. Ngự trùng thuật đích thực là lợi hại. Nội lực biến hóa thành những sợi tơ dẫn dắt giun đất có thể lan tràn tới chỗ xa như vậy. Hoặc đây cũng có thể nói là thiên phú dị bẩm của mình đi. Lâm Phàm có chút đắc ý. Căn cứ vào hướng chuyển trở lại của đoàn kiến thì chỗ kia chính là lương khố của lương gia. Lương gia quản chế lương khố rất nghiêm ngặt, tam ban hộ vệ tuần tra, cho dù là một con ruồi cũng không lọt vào được. Thế nhưng giun đất đã đào được một đường hầm cực kỳ nhỏ, ai có thể phát hiện ra được chứ. Lâm Phàm đi lại một vòng trong hoa viên, có rất nhiều kiến đen từ trong các ngóc ngách tràn ra. Trời tối đen hẳn, những con kiến này tập trung lại một chỗ, tạo thành một khối khôi giáp đen kịt dưới ánh trăng phản chiếu quang mang đen bóng. Hắn trở về phòng ngồi xếp bằng, khống chế kiến đen hướng bọn chúng đi vào cửa hầm cực nhỏ kia. Tốc độ bò của kiến rất nhanh, từng con chỉnh tự bò vào dần vào, bắt đầu hành động mà không hề loạn. Nội bộ lương khố lương gia, góc khuất có một cái lỗ hầm cực nhỏ. Một con kiến dẫn đầu chui ra, cái đầu di chuyển chậm chạp quan sát tình hình xung quanh, xác định không có bất kỳ động tĩnh gì mới nhanh chóng bỏ ra khỏi hầm. Theo sát sau phía sau là những con kiến khác cũng bỏ ra. Trên mặt đất chất đống các túi lương thực, bên trong đều là lương thực nặng trĩu. Hai hàm răng nhọn của những con kiến này liền cắn xé túi, rách ra một đường, hạt gạo trắng bóc liền tuôn ra. Đoàn kiến hành động nhanh, gắp lấy những hạt gạo rơi ra, sau đó lại có chỉnh tự không loạn mà xếp thành một con rồng dài, chuyển gạo về đường cũ. Ở ngoài cửa có 8 hổ vệ đang canh gác lương khố. Chỉ cần có một chút gió thổi, cỏ lay, biến động nho nhỏ thì họ sẽ lập tức kéo chuông báo động. Thế nhưng bọn họ giờ này cũng không biết được bên trong lương khố đã bị tiểu tặc xâm lấn rồi. Hậu viện Lâm phủ, có hai thân ảnh đang yên lặng đứng ở trên mái hiên ở phía xa. Lão già, hình như công tử đang tu luyện thì phải. Ngô lão thông qua cửa sổ chưa đóng nhìn thấy tình cảnh phía bên trong. Công tử ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt. Đây rõ ràng là dấu hiệu của việc đang tu luyện. Đến bây giờ Lâm Hận Dịch vẫn chưa tin được nghịch tử nhà mình thế mà lại biết tu luyện. Nếu lúc này không phải ban đêm mà là ban ngày, lão đã nghĩ rằng mặt trời mọc hướng tây rồi. Ngô lão cười nói, lão già, xem ra công tử luôn miệng nói không thích tu luyện như vậy thôi, chứ thực ra trong lòng vẫn luôn rất muốn tu luyện, chỉ là không để cho chúng ta biết mà thôi. Coi như tên nghịch tử này cũng có chút không cảm lòng. Tối nay thôi vậy, chỉ cần nó đêm nào không chịu tu luyện thì đêm đó nó sẽ phải chịu trần. Lâm Vạn Dịch điểm chân rồi bay về hướng xa, khóe miệng còn lộ ra nét cười vui mừng. Xem ra nó thật sự cũng thay đổi rồi, không uổng công những chuyện lão đã làm. Ngô lão cười mà không nói. Lão biết trong lòng lão gia đang cười đến nở hoa, chỉ là không nói ra mà thôi. Thế nhưng công tử đang tu luyện cái gì vậy? Không phải là Tử Dương Tứ Thánh Kinh đấy chứ? Không sao cả, chỉ cần công tử tu luyện thì đó chính là một khởi đầu tốt rồi. Mắt thường không nhìn thấy, nhưng nếu có thể nhìn thấy được sẽ phát hiện nội lực trong người của Lâm Phàm đang hóa thành từng tia nhỏ lan tràn bên ngoài không trung. Người thường căn bản không thể khống chế lâu như vậy được, nhất là khống chế nhiều kiến như thế. Cuối cùng nội lực cũng sẽ tiêu tán, những con kiến dần dần bò ra khỏi cửa hầm nhỏ, chất gạo thành đống ở góc khuất, sau đó lại chui vào hầm tiếp tục bò nhanh tới kho lương của lương gia. Một hạt lại một hạt, rất nhanh sau đó, một góc viện nhỏ đã chất đống thành một ngọn núi nhỏ gạo. Kiến nhỏ bé số lượng cực nhiều, nhưng so sánh với lương thực ở trong kho của lương gia thì vẫn còn quá ít. Nhưng thời gian đủ dài, tốc độ lại nhanh, từ từ vận chuyển thì cũng vẫn có thể dư sức trộm được hết lương thực trong kho đi. Trời dần sáng, tiếng gà gáy cũng vang lên. Trong lương khố một con kiến cuối cùng cũng câu được hạt gạo cuối cùng, chui biến mất luôn. Run đất trở mình một lần nữa lấp lại cửa hầm nhỏ bé kia, yên tĩnh không một tiếng động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì chẳng có ai tin được tất cả những chuyện này làm như thế nào mà được như vậy. Chương 43. Không tốt, xảy ra việc lớn rồi. Mạch chết đi được. Lâm Phàm thở phào, thật sự là rất mệt. Tu luyện vốn là rất mệt mỏi, khống chế côn trùng lại càng mệt người hơn. Một đêm không ngủ, bỏ ra sinh mệnh nhiều hơn thu vào. Trời cũng đã sáng luôn rồi. Hắn lười làm những chuyện này. Nếu không phải lương gia đoạt đi số lương thực kia thì hắn cần gì phải làm như thế. Viên gia ngược lại gặp may, số lượng kiến hắn có thể khống chế có hạn, không thể phân tâm. Nếu có thể khống chế đủ số lượng con kiến thì sớm trong một đêm kho lương hai nhà đã không còn gì. Hắn thấy các thôn dân còn chưa tới, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng la thất thanh. Cầu Tử Tình dậy nhìn thấy trong hậu viện phủ đầy gạo, hắn đơ ra trong chốc lát. Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao một chút động tĩnh cũng không có? Muốn đem nhiều lương thực như vậy chuyển tới đây, không thể không có động tĩnh được. Lâm Phàm đẩy cửa ra, nói, Cầu Tử đừng có ngạc nhiên, đi thông báo cho Trần quản gia, bảo hắn ra cửa thành nghênh đón thôn dân. Công tử ta có chút mệt mỏi, ngủ trước đây, đợi họ đến thì thông báo cho ta. À đúng rồi, nhớ bảo bọn họ mang bao tải tới. Cậu tử nhìn thấy công tử quay trở về phòng, trong lòng có chút lo lắng. Hắn nghĩ không ra, chuyện này làm sao có thể làm được, nhưng hắn vẫn đi thông báo cho Trần quản gia. Ngoại thành U Thành, số lượng lớn thôn dân muốn vào thành. Sự việc này khiến cho đám thị vệ gác cửa thành nâng cao cảnh giác, cho rằng sắp xảy ra bạo loạn. Lâm công tử cho người gọi chúng ta vào thành. Các thôn dân của Tần Gia Thôn và Trương Gia Thôn đang đứng trước cửa thành. Họ e ngại vũ khí sắc nhọn trong tay thị vệ nên báo ra lý do vào thành. Đám thị vệ ngây người nói: Lâm công tử. Sau đó một tên thị vệ phẫn nộ quát: Các người cái đám dân đen này thật là ngang ngược ngông cuồng. Lâm gia đại công tử sao lại để cho các người vào thành? Đều xéo ngay hết cho ta, nếu không đừng trách ta đao kiếm không mắt. Nếu là một hai tên dân đen thì không tính, nhưng lượng người này thật sự là quá nhiều. Nếu thả vào trong thành, xảy ra chuyện bọn họ gánh vác không có nổi. Các người muốn làm gì? Trần quản gia vội vàng chạy đến. Cậu tử đã thông báo cho hắn đi đến cửa thành nghênh đón những tên thôn dân này. Đối những việc công tử đã làm, hắn thật sự không hiểu. Nhưng thân là hạ nhân, chủ tử nói cái gì thì nghe cái đó. Việc gì cần làm, cực lực làm tốt là được. Những việc khác hắn cũng không cần thiết nghĩ đến. Trần quản gia. Bọn thị vệ nhận ra người tới là ai. Lâm gia Trần quản gia. Trần quản gia ừ một tiếng, nhìn thôn dân đang tụ tập bên ngoài, nói: Công tử nói bảo các người mang theo bao tải, chưa mang thì tranh thủ chạy về nhà cầm lại đây. Tốc độ nhanh lên một chút. Công tử đối với đám thôn dân này thật tốt, nhưng hắn biết lúc cần nghiêm khắc thì phải nghiêm khắc. Rất nhanh thôn dân tản ra, vội vàng trở về cầm bao tải đến. Những cư dân ở trong thành đều dừng lại quan sát. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều người tụ tập tại cửa thành như thế? Nghe nói là Lâm gia công tử muốn phát lương thực cho các thôn dân của Tần gia thôn và Trương gia thôn. Cái gì? Lâm công tử phát lương thực cho các thôn dân á? Những người đang nghe chuyện cũng không dám tin. Trong đám người đó có người nghe ngóng kỹ càng. Khi biết được chân tướng sự việc, hắn ẩn nấp ở trong đám người rồi biến mất không thấy bóng dáng. Một lúc sau, dân cư tại U Thành đều biết Lâm gia công tử muốn phát lương thực cho thôn dân của Tần gia thôn cùng Trương gia thôn. Một trận sóng gió nổi lên. U Thành tam đại thế gia, mặc dù bọn chúng trong lòng đám thôn dân này không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng chí ít Lâm gia không giống Viên gia và Lương gia khinh người như vậy. Những việc Lâm gia công tử gần đây làm khiến không ít người dân mở rộng tầm mắt, nói không dám tin. Lương gia. Một tên nô bộc vội vã chạy vào trong phủ. Hắn đụng phải Tam công tử đang chuẩn bị ra ngoài. Tên nô bộc vội vàng nói: Tam công tử, trong thành xảy ra chuyện rồi. Lâm gia công tử muốn phát lương thực cho các thôn dân của Trương gia thôn và Tần gia thôn, bây giờ chắc cũng vào thành hết rồi. Lương Dung Kỳ phe phẩy chiếc quạt, nghe nói đến việc này, đôi lông mày nhếch lên, lộ rõ ý cười, nói: Cái tên này thật là đúng là bại gia công tử. Đi xem náo nhiệt thôi, xem Lâm gia bọn hắn có bao nhiêu lương thực để phát. Tổn hại mình làm lợi cho kẻ khác, Lương gia bọn chúng sẽ không có làm. Ngay cả đám dân đen kia cũng biết đạo lý này. Đáng tiếc cái tên khốn kiếp kia lại không biết. Cha hắn cũng đã nói, để cho Lâm gia, cho tên tiểu tử kia tự giày vò đi, để xem Lâm gia có bao nhiêu gốc rễ cho tên tiểu tử đó chơi như vậy. Lâm phủ. Thôn dân đứng xếp thành hàng ở đó, trong tay cầm bao tải, thần sắc khẩn trương chờ đợi. Lâm công tử muốn phát lương thực cho bọn họ, nhưng bọn họ cũng không biết là thật hay là giả. Nếu như là giả thì phải làm sao? Nhưng bọn họ tin tưởng Lâm công tử tuyệt đối sẽ không lừa bọn họ. Lâm Vạn Dịch nhau mắt dò hỏi: Bên ngoài chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại ồn ào thế? Ngô lão nói: Lão già, hôm qua công tử nói sẽ phát lương thực cho hai thôn dân, hiện tại thôn dân đều đang tụ tập ở bên ngoài phủ. Công tử làm những chuyện này, hắn nghĩ không hiểu, cho rằng không quá tốt. Lâm Vạn Dịch nổi giận nói: Làm càn, nếu phát lương thực thì đưa người đến kho lương chứ, dẫn người tới đây làm cái gì? Nộ khí cộng 88. Hôm qua đã giày vò nghĩ một trận cho nghịch tử này một trận giáo huấn, nhưng kết quả không khả quan. Thôi bỏ đi vậy, mở một mắt nhắm một mắt để tùy ý hắn vậy. Nhưng thật không nghĩ đến tên nghịch tử này còn tập hợp hai thôn dân ở ngoài cửa. Thật sự là càng ngày càng to gan bằng trời rồi. Đi thôi, đi xem một chút, Lâm Vạn Dịch đứng dậy, muốn xem tên nghịch tử này rốt cuộc muốn làm gì. Vừa đi thì đụng mặt với Châu Trung Mậu. Bá phủ, người đi đâu vậy? Châu Trung Mậu hỏi. Lâm Vạn Dịch trong lòng tức giận nói: Đi đâu ấy hả? Đi xem chuyện tốt mà biểu ca ngươi đang làm. Những thôn dân bên ngoài kia tới đây làm gì? Ngươi thân là giáo đầu trong phủ, sao có thể mặc kệ không có quản chứ? Châu Trung Mậu biểu lộ vẻ mặt ngơ ngác nói: Bá phủ à, chuyện này không phải người đã tán thành rồi sao? Ta tán thành không? Lâm Vạn Dịch đang muốn một trưởng làm cho tên Châu Trung Mậu này ngã xuống đất. Đúng vậy à? Hậu viện của biểu ca chất đầy lương thực, nhất định là bá phụ tối hôm qua đã cho người trong đêm đưa tới. Hiện tại các thôn dân ở bên ngoài phủ chờ đợi, không phải là do bá phụ cho phép còn gì. Châu Trung Mậu nói. Lâm Vạn Dịch và Ngô Lão liếc nhìn nhau. Ngô Lão lắc đầu biểu thị cũng không hiểu chuyện này. Sau đó một lời không nói, hướng về phía hậu viện đi tới. Hắn muốn nhanh xem tên tiểu tử này rốt cuộc lại giở trò gì nữa. Bên ngoài phủ, cầu tử giơ tay lên nói: Tất cả yên lặng, công tử nhà ta nói đợi lát nữa các ngươi xếp thành hàng rồi cùng ta đi lấy lương thực, không được làm loạn. Nếu như phát hiện có người lạ thì phải mau chóng thông báo. Được rồi, tất cả đi theo ta. Các thôn dân đều vui mừng hớn hở muốn reo hò. Hậu viện, Lâm Vạn Dịch và Ngô Lão đứng tại chỗ có chút choáng váng. Trong sân phủ kín lương thực, một chân dẫm xuống đều có thể dẫm phải. Lão già, người tối qua đã cho công tử vận chuyển lương thực đến đây. Ngô Lão hỏi. Ta đâu có bệnh đến mức cho tên nghịch tử này vận chuyển lương thực đến. Nhưng hắn lấy đâu ra số lương thực này? Ở kho lương cũng không có người đến bẩm báo. Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Ngô Lão thấp giọng nói. Thì về kho lương chắc chắn không có người nào quay về bẩm báo. Đó chỉ có thể nói rằng số lương thực này căn bản không phải từ kho lương của Lâm phủ. Nhưng nếu không phải vậy thì công tử lấy đâu ra số lương thực này? Lâm Vạn Dịch tiến vào trong phòng, đẩy cửa ra nói: Nghịch tử, lương thực bên ngoài lấy ở đâu ra? Lâm Phàm đang nằm gáy o o, đáp lại là hai người hầu tiến tới bẩm báo. Nghịch tử, ngươi đứng lên cho ta. Lâm Vạn Dịch đập tay mạnh lên bàn. Lâm Phàm đột nhiên bừng tỉnh, giống như người mất hồn. Chà, người làm cái gì vậy? Vừa mới vào giấc ngủ thì bị đánh thức, thật là quá đáng. Lương thực ở bên ngoài ngươi lấy ở đâu ra? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm mơ hồ nói: Bày tới. Lúc này ngoài hậu viện, cầu tử đã dẫn đám thôn dân đến. Nhiều lương thực như vậy? Các thôn dân nhìn thấy tình cảnh ở trước mắt đều kinh ngạc đến ngây người. Cầu tử dặn dò nói: 5 người một tổ, có thể chứa bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không vung vẩy làm rơi. Hắn đến bây giờ cũng không biết số lương thực này từ đâu ra. Bên ngoài rất nhiều thôn dân đang chờ đợi. Nhóm đầu tiên đi vào, khi đi ra trên lưng mỗi người cõng một bao tải to phình, làm cho tinh thần các thôn dân đang chờ đợi bên ngoài lại càng vững hơn. Những thôn dân đã được phát lương thực khuôn mặt tươi cười nói: Lâm công tử không có gạt chúng ta, bên trong quả thật có rất nhiều lương thực, thật sự là phân phát cho chúng ta. Cách đó không xa, Lương Dung Kỳ nhìn thấy những thôn dân trên lưng đang cõng những bao tải to phình, trong lòng rất nghi hoặc, nói: Bị điên rồi, thật sự là đang phân phát lương thực sao? Kho thóc lương ra, hộ vệ mở cửa kho thóc ra để xem có chuột hay không thì có thể sẽ bắt và giết chúng. Nhưng khi mở kho thóc ra, cảnh tượng bên trong làm cho đám hộ vệ mắt mở không chớp, bọn chúng lùi lại nhìn xung quanh. Rất quen thuộc, đây chính là kho lương mà. Bọn chúng rụi rụi mắt. Ảo giác, nhất định là ảo giác rồi. Mở to mắt nhìn kỹ một lần nữa, không có gì thay đổi. Lúc này tiếng kêu thất thanh vang lên: Không hay rồi, xảy ra việc lớn rồi. Thị vệ kinh hãi, vừa bò vừa chạy ra ngoài. Lương thực bên trong kho lương đã bị trộm rồi, mau chóng đi bẩm báo cho lão gia đi. Chương 44, người sợ thì ở bên cạnh xem đi. Lương Dung Kỳ đứng bên ngoài đông phủ nhìn một lúc lâu, trong lòng hắn đang nghĩ đến tên gia hỏa kia rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy. Người có bệnh về não mới đem lương thực nhà mình phân phát cho người khác. Hắn phân phó cho nô bộc đi theo phía sau mình kéo một thôn dân đến để xem trong bao rốt cuộc có phải là đựng lương thực hay không. Thôn dân nhìn thấy Lương Dung Kỳ liền bị dọa sợ tới sắc mặt trắng bệch, tưởng rằng Lương gia lại muốn cướp đoạt lương thực của bọn họ. Lương Dung Kỳ cũng lười để ý những thôn dân này. Chỉ nhìn lương thực trắng bóng ở trong bao thì liền kinh hãi. Đúng thật, não bị nhúng nước rồi hay sao? Cái tên giao hỏa này cũng đích thực là một tên bại gia tử. Đúng là ngu xuẩn. Lâm gia ơi là Lâm gia, xem ngươi còn chống đỡ được tới khi nào. Lương Dung Kỳ âm trầm cười, đối với Lâm Phàm có thành kiến rất lớn. Không biết vì sao nộ hỏa trong lòng lại dâng lên. Điểm đấu khí cộng 111. Bổn công tử đã nói mà, sao lại cảm thấy có người giống như đang tức giận? Thì ra là Lương Tam đại công tử. Viết thương ở trên mặt đã lành rồi lại đi ra ngoài tìm người đắc tội sao? Lâm Phàm phe phẩy quạt giấy trong tay, mang theo biểu đệ từ trong phủ đi ra. Các thôn dân cảm kích rơi lệ, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, đây chỉ là chuyện thường mà thôi, không đáng nhắc đến. Lương Dung Kỳ nghe thấy âm thanh này thì trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Quá quen thuộc, cho dù có hóa thành tro thì hắn cũng sẽ không quên được. Người muốn làm cái gì? Lương Dung Kỳ không tự chủ được mà lùi về phía sau. Thế nhưng lúc hắn nhìn thấy người bên cạnh thì lại có thêm dũng khí. Hắn bị Lâm Phàm đánh cho nên đã hình thành cảm giác khiếp sợ. Vì vậy khi ra ngoài không mang theo nhiều người sẽ không có cảm giác an toàn. Lúc này đứng bên cạnh Lương Dung Kỳ là một tên nam tử trung niên, tướng mạo rất bình thường. Lẫn vào trong một đám người thì cũng chỉ là một người qua đường bình thường mà thôi. Biểu ca, đây là võ giáo đầu của Vân Lương Phủ, rất mạnh. Châu Trung Mạo khẽ nói. Lâm Phàm nhàn nhã phe phẩy quạt, chẳng có tí mảy may nào để ý, cười nói. Lương Tam công tử, ta không có đánh ngươi, ngươi sợ cái gì? Đừng có căng thẳng như vậy chứ. Ra ngoài mang theo nhiều người cũng là một chuyện tốt, thế nhưng cũng không được tự do. Giống như bản công tử ta đây chỉ đem theo mỗi mình biểu đệ của ta cũng chẳng sao cả. Ai muốn đánh ta thì cứ tới đi. Điểm đấu khí cộng 123. Lương Dung Kỳ đối với Lâm Phàm rất phẫn nộ, ấn tượng cực kỳ không tốt. Không đánh ta? Mấy lần trước là chó đánh ta chắc. Hắn thân là Lương gia Tam công tử, lại có giáo đầu trong phủ đi theo bên cạnh, nên hắn cưỡng ép bản thân phải chấn định. Người thích thì làm theo ý của người, thì ta cũng vậy. Lâm công tử, ngươi thế nhưng lại mạnh bạo thật. Lương thực tích trữ ở Lâm gia đều bị ngươi lấy ra phân phát hết rồi. Ngay cả Lâm lão gia cũng không có nói gì sao? Lương Dung Kỳ âm dương quái khí nói. Lâm Phàm cười. Nói gì? Có thể nói gì được đây? Bổn công tử thân là đại công tử Lâm gia, là người thừa kế duy nhất, vậy thì chính là gia chủ rồi. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không giống như một vài người nào đó, giống như máy móc, không dám phản kháng mà chỉ có thể nghe lời, một chút thú vị cũng không có. Lương Dung Kỳ tức đến đỏ cả mặt. Nơi này ý tứ rõ ràng là đang nói hắn. Điểm nộ khí cộng 66. Lâm Phàm có chút chướng mắt, điểm nộ khí tăng quá ít. Thế nhưng thôi vậy, mũi có nhỏ hơn nữa thì cũng là thịt, còn hơn không. Biểu đệ, chúng ta đi chỗ khác xem. Biểu ca cảm thấy bầu trời hôm nay không có yên ả rồi. Lâm Phàm cảm thán nói. Châu Trung Mộng ngẩng đầu có chút mờ mịt nói. Vẫn tốt mà. Lâm Phàm cười cười, không nói gì thêm. Mặc kệ Lương Dung Kỳ vẫn đang đứng một bên mà đi về phía xa. Giả hỏa đáng hận, ngươi đợi đó cho ta, sẽ có một ngày ngươi phải hối hận. Lương Dung Kỳ phẫn nộ nhìn Lâm Phàm. Tạp chủng xúc sinh, chó má, chỉ biết ức hiếp người khác. Bây giờ hắn đem những lời này ném ở đây, chỉ cần sau này có thể trở thành gia chủ của Lương gia thì liền có thể tuyên chiến với Lâm gia, không chết thì không thôi. Cũng không biết lão cha của mình sợ cái gì, không phải chỉ là một Lâm Vạn Dịch thôi sao? Viên Lương hai nhà liên hợp đảm bảo có thể hủy diệt được đối phương. Trên đường phố, biểu ca, chúng ta không quay về phủ xem một chút sao? Châu Trung Mạo hỏi. Hắn cũng không biết biểu ca từ đâu lấy ra được nhiều lương thực như vậy. Nếu mà tối qua vận chuyển đến thì không thể nào có chuyện hắn không biết được. Một chút động tĩnh cũng không có. Không phải là chỉ phát lương thôi sao? Có gì đáng xem? Không thú vị gì cả. Lâm Phàm phất tay. Những thứ này chỉ là tiện tay mà thôi. Mục đích cuối cùng chính là đối chọi với Lương gia. Gặp phải kẻ không phục thì nhất định phải làm cho hắn biết thế nào là khổ. Lúc nãy người nghe nói cái gì chưa? Lương thực trong lương khố của Lương gia trong một đêm toàn bộ đều biến mất đấy. Thật hay giả vậy? Ai có lá gan lớn như thế được? Không biết được, mau đi đến hiện trường xem. Hai bình dân lướt qua hai người, vội vội vàng vàng chạy về phía xa. chuyện lương khố lương gia bị trộm làm dân thường rất là quan tâm. Biểu ca, chuyện này sao có thể? Đối với bất cứ một nhà nào mà nói thì lương khố đều là nơi trọng địa, có rất nhiều hộ vệ trông giữ. Muốn trong một đêm mà trộm đi thì đó là điều không thể. Châu Trung Mậu có chút không tin. Có thể hay không thì cứ đi xem là biết ngay thôi. Lâm Phàm vui vẻ, không biết người trong lưng ra đang tức điên lên như thế nào rồi. Hắn sẽ được bao nhiêu điểm nộ khí. Thế nhưng xem tình hình thì cũng chưa có điểm nộ khí nào. Vậy rõ ràng đối phương vẫn còn chưa biết chuyện hắn làm, cho nên điểm nộ khí vẫn chưa có. Lương khố lương ra. Lương lão ra sắc mặt âm trầm, nhìn những bao lương thực trống không. Trong lòng lão có một đoàn nộ hỏa đang thiêu đốt. Một tên nam tử đang ngửi ngửi hương vị trong không khí, đồng thời quan sát mọi tàn dư ở các chỗ xung quanh. Đôi mắt kia giống như là đôi mắt của một con chim ưng, khóa chặt mục tiêu, có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy. Tổ tường, cao thủ trinh thám của lương gia, chứ không phải người của lương gia, từ ngoại thành đến, là người có khả năng từ một dấu vết bất kỳ nào đó có thể đào ra được ngọn nguồn chân tướng. Nhưng lúc này hắn nhíu chặt mày. Một lúc lâu sau hắn đứng dậy, tiếc nuối nói: Lão già, tạm thời không có phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Lương lão ra mặt lạnh. Lương khố được trọng binh canh giữ, sao có thể quái quái lạ lạ mà đem tất cả lương thực trộm hết, thậm chí một chút động tĩnh cũng không có. Tổ tường cúi đầu trầm tư khổ não. Đột nhiên dư quang trong ánh mắt hắn quét tới một giọt dịch thể sền sệt ở trong góc tường. Sau đó hắn liền lập tức đi đến lên phía trước, ngồi xổm xuống quẹt chỗ dịch thể kia, cẩn thận xem xét. Thế nào? Lương lão ra hỏi. Lão hiện tại chỉ muốn tóm lấy tên đầu sỏ trộm lương thực rồi băm kẻ đó thành vạn mảnh. Tổ tường nhíu mày, đưa lưỡi liếm liếm thứ bùn dính dính này, đầu lưỡi thẩm vị, sau đó trực tiếp đưa cả ngón tay vào miệng, nhắm mắt lại. Lão già, đây là dịch thể của run đất. Tổ tường nói. Run đất sao? Lương lão gia nhíu mày. Hiện tại lương khố bị trộm thì có quan hệ gì với run đất được? Đừng có di chuyển, tất cả mọi thứ ở đây đều không được động vào. Tổ tường bảo tất cả mọi người đứng yên tại chỗ, sau đó đi tới chỗ bao bố bị cắn xé, cầm lên xem xét cặn kẽ. Xem một lúc lâu, tổ tường mới nói. Lão già, có lẽ ta đã biết ai đã làm. Ai? Lương lão gia cấp bách nói. Trùng cốc. Tổ tường nói. Lương lão gia nhíu mày, nghe tới trùng cốc có chút lạ lẫm. Tổ tường nói. Lão già, trùng cốc này là một thế lực, thế nhưng sau đó xảy ra một vài chuyện cho nên sớm đã ở ẩn. Năng lực của bọn họ đặc biệt kỳ quái, có thể khống chế điều khiển côn trùng. Dịch thể lúc đấy là dịch thể của run đất, mà vết tích cắn xé trên bao bố lại giống như là bị trùng cắn. Căn cứ vào suy đoán của ta thì chắc có người điều khiển run đất đào móc đường hầm, sau đó dùng côn trùng vận chuyển lương thực trộm đi. Thế nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ta thôi. Nếu dựa vào thực tế mà nói thì chuyện này căn bản không có khả năng. Muốn điều khiển côn trùng thì cần phải có nội lực liên tiếp cực mạnh. Ở U Thành này có thể dùng nội lực để làm ra chuyện này thì chẳng có được mấy người. Hơn nữa chủng cốc từ trước đến nay không có truyền công pháp ra ngoài, cho nên chuyện này rốt cuộc là chuyện gì thì tạm thời vẫn chưa thể tìm ra được. Nếu Lâm Phàm mà biết thì chỉ sợ sẽ phun ra máu mất. Mẹ kiếp, người sao lại rõ ràng như vậy? Không phải là từ hiện trường nhìn ra chứ? Phong tỏa thành, phong tỏa thành rồi tra xét cho ta. Lương lão gia tức giận quát. Tổ tường nói ra những lời này đối với hắn hoàn toàn chính là chuyện ly kỳ, không thể ngờ được. Tổ tường không nói gì thêm. Nghi vấn bên trong lòng rất nhiều, nhưng hắn tin rằng chỉ có thể là người của trùng cốc. Chương 45. Phân có thể ăn bừa, lời không thể nói bừa. Bên ngoài kho lương, Lâm Phàm phe phẩy chiếc quạt, lắc đầu tiếc nuối nói. Ôi chào, thảm không nỡ nhìn luôn. Đây rốt cuộc là ai làm vậy? Lại còn lấy sạch cả kho lương của người ta chứ? Thật là đáng sợ mà. Lúc nói chuyện, biểu cảm trên mặt hắn còn lộ ra rất sợ hãi. Điểm nộ khí cộng 66. Nộ khí này từ đâu mà đến? Xem ra chắc là do lương lão gia dẫn người tới trong kho thóc đi ra. Hơn nữa còn nghe thấy được hắn nói những lời này. Mục tiêu ngay trước mắt, nếu còn không châm chọc kích thích liền không cảm thấy thoải mái. Người dân tụ tập ở xung quanh, kho thóc lương gia bị cướp, đây đúng là việc lớn. Bọn họ coi như đang xem kịch, đồng thời cũng kinh ngạc. Rốt cuộc là kẻ nào to gan, ngay cả kho thóc của Lương gia cũng dám cướp? Đây là không muốn sống nữa chăng? Có điều đối với dân thường mà nói, loại chuyện này còn rất vui tai vui mắt. Lúc đầu kho lương của Lương gia bị trộm sẽ không bị lan truyền, nhưng chẳng trách có thể trách thủ vệ kho lương khi phát hiện ra chuyện này đã thất kinh mà la. Lúc đầu kho lương của Lương gia bị trộm sẽ không bị lan truyền, nhưng muốn trách chỉ có thể trách thủ vệ kho lương khi phát hiện ra chuyện này đã thất kinh mà hét lớn, làm cho toàn thành biết được kho lương bị trộm. Lương lão gia, nghe nói kho lương nhà ngươi bị trộm, là ai làm vậy? Sợ là ngươi không chịu nổi tổn thất này đi. Lâm Phàm cười nói, không chút giấu giếm biểu lộ hạnh phúc khi cười trên nỗi đau của người khác. Điểm nỗ khí cộng 111. Lương lão gia nghiêm mặt giận dữ chừng Lâm Phàm. Kho lương bị trộm đã khiến trong lòng hắn nổi lửa. Bây giờ tên tiểu tử này xuất hiện ở đây, nói những lời này là có ý gì? Cố ý chọc giận người ta sao? Ai da, tục lữ. Ai da, tục ngữ nói rất là đúng. Có cái gọi là gì ấy nhỉ? Ông trời có mắt, lương thực dự trữ của người khác có dễ cướp như vậy sao? Nhìn xem bây giờ đi, gặp báo ứng rồi đấy. Lâm Phàm nói. Nộ khí cộng 233. Người nói đủ chưa? Lương lão gia tức giận nói. Nếu như không phải vì đối phương là Lâm gia công tử, hắn sợ nhịn không được mà động thủ rồi. Lâm Phàm lắc đầu nói. Vẫn còn chưa nói đủ. Có chuyện náo nhiệt mọi người cùng đến xem, tiếp thu ý kiến quần chúng, nói không chừng có thể tìm thấy manh mối gì đó, đúng không? Yên tâm đi, bản công tử ta đối với chuyện Lương phủ gặp nạn cũng rất đồng cảm, tuyệt đối không phải mang tâm thái cười trên nỗi đau của người khác mà tới. Lời nói này ngay cả chính hắn cũng không dám tin. Chu Trung Mậu không chút nghi ngờ những lời nói của biểu ca, còn người khác trong lòng hiểu rõ Lâm công tử trợn mắt nói dối cũng là để chọc giận người khác mà thôi. Chà, lúc này Lương Dung Kỳ vội vàng chạy đến, sắc mặt rất khó coi. Hắn biết được kho lương nhà mình bị trộm, hồn vía đều bay mất rồi. Lương Dung Kỳ hỏi. Chà, nhi tử nghe nói kho lương nhà chúng ta bị trộm, thật hay là giả đấy? Gia sản này đều là tương lai của hắn, hiện tại mất rồi, giống như một gậy đánh gãy chân hắn vậy. Lương lão gia khuôn mặt lạnh lùng nói, ừ một tiếng. Lương Dung Kỳ con ngươi co lại, thật không dám tin. Sau đó chạy về kho lương, một lúc sau thất thần đi ra. Đột nhiên Lương Dung Kỳ nhìn thấy đứng ở kia là Lâm Phàm, đang hạnh phúc trên tai họa của người khác. Dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn nổi giận đùng đùng tiến lên, muốn nắm lấy cổ áo của Lâm Phàm, nhưng lại bị Chu Trưng Mậu ngăn lại. Là ngươi, khẳng định là ngươi. Tiếng gầm thét này gây sự chú ý của mọi người. Lương gia tam công tử chỉ Lâm Phàm, nói là chuyện này do hắn làm. Rất nhiều người đều ngơ ngác. Lâm Phàm đong đưa chiếc quạt giấy, bình tĩnh vô cùng nói. Lương Dung Kỳ, ta nói cho người biết, phân có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói bừa được. Người muốn ăn phân thì bản công tử ta không có cản ngươi, còn có thể tặng ngươi nút quần nóng nữa. Nhưng nếu ngươi nói xấu bản công tử ta thì bản công tử ta sẽ chơi với ngươi tới cùng. Ngươi... Lương Dung Kỳ mắt đỏ lên vì tức, sau đó quay đầu lại nói. Chà, sáng nay tại Lâm phủ hắn ta đã phân phát lương thực cho các thôn dân của Tần gia thôn và Trương gia thôn. Bây giờ kho thóc của nhà ta bị trộm, có sự việc nào trùng hợp như vậy không? Điểm nổ khí cộng 123. Lương lão gia nhìn Lâm Phàm, ánh mắt sâu vô cùng, đương nhiên cũng cảm thấy việc này có vấn đề. Có ý tứ thật. Lâm gia ta phân phát lương thực thì liên quan gì đến các người? Có tiền thích thì làm, sao nào? Lâm Phàm không chút khiêm tốn, nếu như không có chỗ dựa vững chắc thì thật sự phải khiêm tốn một chút. Nhưng bây giờ, đến thì đến, chúng ta giao lưu, xem ai trước. Viên lão gia đầu kia cũng bị cha mình trừng mắt mà rụt đầu lại, Lương gia còn kém xa so với hắn. Sau đó Lâm Phàm hô lên. Các vị ơi, đừng có xem nữa, tất cả đừng có xem nữa. Lương gia điên hết cả rồi, giống như là chó điên vậy. Bắt được ai liền vu oan giáng họa. Hôm nay bản công tử có chút vốn liếng, không e ngại Lương gia bọn hắn. Chuyện này nếu đổ lên đầu các người, sợ là các người không có kết cục tốt đâu. Đám thường dân lui về phía sau một bước, đều có chút sợ hãi khi thấy người nhà họ Lương. Lâm công tử nói có lý, nếu như thật sự vu oan cho người khác, với năng lực của bọn họ sợ là gánh không nổi. Điểm nổ khí cộng 333. Im ngay. Lương lão gia phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nói: Lâm công tử, những lời này của ngươi thật sự rất quá đáng. Kho lương của Lương gia ta bị cướp, hôm nay ngươi liền phân phát lương thực, ngươi có chứng cứ gì chứng minh bản thân trong sạch? Lâm Phàm nhìn Lương lão gia nói: Trong sạch? Tại sao ta phải chứng minh mình trong sạch? Ngươi muốn chứng minh tìm cha ta là được, ông ấy hẳn sẽ vui lắm đây. Hắn trực tiếp đẩy cái nồi sang phía lão cha của hắn. À đúng rồi, Lâm gia ta đang phân phát lương thực cho các thôn dân kia, các ngươi cũng đừng hòng tiếp tục cướp đoạt, nếu không chính là đối địch với Lâm gia ta. Hậu quả như thế nào trong lòng các ngươi nắm chắc đấy. Lâm Phàm nói ra. Những lời này có chút nặng. Tam đại thế gia nhiều năm nay có va chạm nhỏ nhưng chưa thật sự từng khai chiến, cho dù Lâm Phàm cũng không biết khai chiến thì sẽ như thế nào. Mặc kệ đi, trước tiên nói chút lời ngoan độc, nếu không chân đứng không vững. Lương lão gia năm đầu ngón tay nắm chắc thành quyền, một đoàn lửa giận nằm ở trong lồng ngực, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm ngược lại không chút sợ hãi. Lương lão gia, ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy. Nhìn ta thì làm được cái gì đây? Lương thực cũng không tự quay trở về được. Có điều ta cho rằng chuyện này nhất định phải tra trộm ở trong nhà đi. Lâm Phàm nói. Điểm nấu khí cộng 444, điểm nấu khí cộng 666. Điểm nấu khí này trực tiếp nhảy vọt, ngọn lửa tức giận trong lòng của Lương lão gia cũng càng ngày càng mạnh mẽ tăng lên. Với kinh nghiệm trước đây của hắn, khi sự việc xảy ra thì hung thủ thường xuất hiện ở hiện trường. Lâm công tử là hiểm nghi lớn nhất, nhưng hắn không thể nói bừa được, không thể coi thường thực lực của Lâm phủ, nhất là Lâm Vạn Dịch. Mặc dù chưa giao thủ lần nào, nhưng đã từng thấy khí thế khiến người ta cảm giác giống như đại dương mênh mông, không thể đo lường. Huống hồ bản thân Lâm công tử thực lực cũng không đủ làm ra chuyện như vậy. Có lẽ bản thân hắn đã nghĩ quá nhiều. Kỳ thật nếu Lâm Phàm biết rõ suy nghĩ trong lòng Lương lão gia thì tuyệt đối hắn sẽ giơ ngón tay lên mà nói: Ngươi giỏi thật đấy, điều đặc biệt này cũng có thể đoán ra được, thế nhưng đảm lượng lại quá nhỏ. Biểu đệ à, hôm nay sắc trời rất đẹp, mọi sự tốt lành, tâm tình thoải mái, đi uống chút rượu ở Thuần Hưng Các thôi. À, Lương lão gia, cũ không đi thì mới cũng sẽ không đến. Ta xem Lương gia các ngươi tổn thất nặng nề, chi bằng để ta làm chủ, mời các ngươi đi ăn chén tàu hũ ở trên đường để làm mát phổi phế, thế nào? Lâm Phàm nói. Đáng ghét. Lương Dung Kỳ nắm chặt nắm đấm, nói: Họ Lâm kia, ngươi đừng có quá phách lối. Điểm nỗ khí cộng 133. Tên này đúng là phế vật, điểm nỗ khí cho quá ít. Hắn không thể tức giận hơn một chút à? Giống như là núi lửa phun trào kìa. Lương lão gia trấn khí nói: Không cần, Lâm công tử tự mình đi ăn đi. Lão phẫn nộ xua tay, nhìn cũng không thèm nhìn Lâm Phàm. Biểu đệ, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm cười cười, nhìn thoáng qua Lương Dung Kỳ, ánh mắt đó có chút khiêu khích. Nếu không phục thì đến đánh ta đi, rốt cuộc xem ai đánh ai. Đám người dân sao có thể biết mâu thuẫn giữa Lâm công tử và Lương gia? Cuộc nói chuyện giữa bọn họ nồng nặc mùi thuốc súng. Lâm phủ, Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Trong kho lương không thiếu một hạt thóc, hậu viện lại chất đầy lương thực, đồng thời kho thóc của Lương gia lại bị cướp. Kẻ ngốc cũng đoán ra được là ai đã làm. Không đúng, tên nghịch tử đó không thể không biết kho lương của Lâm gia chưa thiếu một hạt gạo. Tên nghịch tử này rốt cuộc đã làm như thế nào? Không được. Ngô lão đệ, ngươi bây giờ đến ngay kho lương sắp xếp hai thị vệ thay nhau canh gác đi. Tên nghịch tử đó có thể không chút động tĩnh trộm đi kho lương của Lương gia. Ai biết hắn có thiếu sợi dây thần kinh ở não không? Cũng chuyển đi kho thóc nhà ta, nhất định phải đề phòng một phen mới được. Chương 46. Đây là muốn tranh sự quan tâm với ta sao? Viên gia. Chà, kho lương của Lương gia bị trộm đến một mảnh vụn cũng không còn. Thủ đoạn này đúng là ngoan độc. Viên Thiên Sở vội chạy từ bên ngoài vào đại sảnh, nhìn thấy phụ thân đang ngồi đó uống trà thì liền đem chuyện xảy ra hôm nay báo cáo lên. Viên lão gia biểu tình có chút biến hóa. Kho lương bị trộm là chuyện lớn, vậy mà Lương gia vẫn chưa loạn lên sao? Đã tìm ra kẻ trộm chưa? Viên lão gia hỏi. Viên Thiên Sở lắc đầu nói: Không biết ạ. Thế nhưng vẫn có một chuyện nữa, đó là tên phế vật Lâm gia kia sáng nay lại phát lương thực cho thôn dân hai thôn. Chà, người nói xem đầu óc của hắn có phải có vấn đề không? Loại chuyện lợi người hại mình như vậy mà hắn cũng làm ra được, muốn làm người tốt cũng không phải làm như vậy. Hắn là kẻ rất đáng nghi. Viên lão gia trầm tư một chút rồi nói, kho lương lương gia bị trộm mà hắn thì lại phân phát lương thực, chuyện này lương gia không hoài nghi sao? Có nghi ngờ. Lương Dung Kỳ giống như là phát điên đến nơi rồi, một lời liền mặc định chuyện này là do Lâm Phàm làm. Nhưng chỉ là lời nói rỗng tích thôi, hắn không có chứng cứ. Viên Thiên Sở nói, tuy không phải kho lương nhà mình bị trộm, nhưng chẳng biết sao trong lòng hắn có chút hoảng. Có thể dưới mí mắt ở trọng binh canh giữ, không một động tĩnh, không dẫn tới bất kỳ sự chú ý của người nào khác, trộm đi kho lương không còn một mảnh thì bản lĩnh cũng đúng là ghê gớm. Đi tăng thêm thủ vệ ở kho lương, viên lão gia phân phó nói. Đùa gì chứ, vụ này mà nhằm tiếp vào viên gia của lão thì không phải càng thảm sao? Trong lúc yên ổn thì phải nghĩ đến lúc gian nguy. Chuyện chưa xảy ra không có nghĩa là sẽ không xảy ra. Nếu chuyện này thực sự phát sinh mà giờ còn chưa có bất cứ hành động gì, chẳng phải là càng thêm thảm sao? Thuần Hương Các. Lâm Phàm đã cực kỳ nhàn rỗi. Trải qua những chuỗi ngày không ngừng thăm dò tìm chỗ chết thì hắn phát hiện ra, chỉ cần ở trong U Thành này thì có thể làm mưa làm gió, hoành hành ngang ngược. Lương gia và Viên gia đều là thế gia trong U Thành, đặc biệt gia chủ của hai nhà này đều từng bị mình chơi xỏ. Nếu như lão cha thực sự cho rằng không thể động vào đối phương được thì tuyệt đối sẽ nghiêm chỉnh giáo huấn hắn, đồng thời cũng sẽ bắt hắn đến hai nhà này để bồi tội. Nhưng hình như lão cha cũng chẳng để ý đến chuyện này, đến một lời khách sáo cũng chẳng nói với người ta. Nói trắng ra là lão cha cũng chẳng để hai nhà đó vào mắt, cho nên hắn cũng không sợ, cùng lắm thì tạm thời ở lì tại U Thành thôi. Nếu như muốn ra ngoài thì phải dựa vào hệ thống tăng lên một chút điểm, chuyện này không thành vấn đề. Lâm phủ. Đương lúc trở về thì thấy cửa không còn ít thôn dân đang xếp hàng chờ phát lương. Các thôn dân cảm kích tới chảy nước mắt với hành động của Lâm công tử, không có chút nào giả bộ, nói quỳ xuống để đề cảm tạ liền quỳ luôn, hiểu được ân huệ đồng thời khắc cốt ghi tâm phần ân tình này. Lâm Phàm chuẩn bị quay về hậu viện ngủ bù thì thấy lão cha đang đi đến, nói, kho lương của lương gia có phải do ngươi trộm không? Không phải ạ. Cha, hai tử của ngươi giống loại người làm đạo tặc sao? Lâm Phàm một lời liền phủ nhận luôn, chuyện này là loại côn trùng làm, không phải hắn. Hắn chưa từng làm chính là chưa từng làm, hắn không nhận tội thay bọn côn trùng đâu. Chỉ là hắn phát hiện ra ánh mắt của lão cha có chút không đúng lắm, hình như đã đang muốn nói, ngươi xem cha ngươi là tên ngốc chắc. Chà, ngươi không tin ta à? Lâm Phàm vô cùng đau xót nói, phụ tử liền tâm. Cha, chúng ta là phụ tử thì phải có sự tín nhiệm lẫn nhau mới là quan trọng. Ngươi hoài nghi con như vậy thật sự đã đang tổn thương đến tâm của con đó. Không nói gì, lão cha vẫn chưa nói thêm lời nào thì chỉ híp mắt như vậy, gắt gao nhìn Lâm Phàm. Đối mặt với ánh mắt như vậy, hắn không mảy may run sợ, nhất định phải ổn trọng. Mơ ước lớn nhất của hắn chính là có thể là một tên công tử phú gia, sống một cuộc đời hưởng thụ, không muốn bại lộ quá nhiều tài cán. Chà, cả đêm hôm qua Hải Nhi chưa ngủ, sắp không chịu nổi rồi, nên con phải đi ngủ trước đây. Lâm Phàm đối với lão cha rồi trực tiếp đi về phía hậu viện. Đi một lúc hắn lại cảm thấy có chút không đúng lắm, lúc nãy hình như bổn công tử đã bại lộ cái gì đó. Lắc lắc đầu, không thể nào, lời hắn nói không có vấn đề gì cả. Lâm Vạn Dịch không ngăn cản Lâm Phàm rời đi, chỉ nhìn bóng lưng tên nghịch tử nhà mình rồi lắc đầu. Lão già, xem ra chuyện này chính là công tử làm rồi. Ngô lão từ phía xa đi tới. Còn muốn giấu giếm ta? Cái tên nghịch tử này càng ngày càng to gan lớn mật, muốn chọc thủng cả trời U Thành mới chịu chắc. Lâm Vạn Dịch nói. Ngô lão không hoảng không gấp, cho dù công tử có chọc thủng bầu trời U Thành cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trở về lạc viện thì Lâm Phàm thực sự chìm vào giấc ngủ. Tối qua hắn đã chơi côn trùng cả một đêm, thật sự rất mệt mỏi. Giờ hắn chỉ muốn an ổn ngủ một giấc mà thôi. Lương gia. Cha, hai tử đảm bảo kho lương nhà chúng ta bị trộm, khẳng định là do tên Vương bắt đản kia làm. Lương Dung Kỳ tức giận thở gấp. Đây là người bị người khác ức hiếp đến tận cửa rồi. Người có chứng cứ không? Lương lão gia hỏi. Sắc mặt lão cũng đang cực kỳ khó coi, nhưng cũng không thể dại dột mà trong lúc kích động nhất thời đến Lâm gia bức hỏi. Tam đại thế gia ở U Thành trên biểu hiện thì chung sống với nhau rất hòa bình, kiềm chế lẫn nhau, nhưng sự thực thì sâu thẳm trong lòng lão vẫn sợ hãi Lâm gia. Không có à? Lương Dung Kỳ cúi đầu, hai tay nắm chặt thành quyền. Cho dù không có chứng cứ thì trong lòng hắn vẫn chắc chắn Lâm Phàm là tên đạo tặc trộm lương. Sau đó hình như hắn nghĩ tới cái gì đó, liền nói: Chà, hay là chúng ta phái người đến thôn trang cướp lương thực về. Dù sao thì đó cũng là lương của nhà chúng ta, vẫn nên lấy lại. Lương lão gia ngẩng đầu kinh ngạc nhìn con trai của mình nói: Đầu óc của ngươi có vấn đề à? Lão không ngờ Tam Nhi nhà mình coi trọng lại nghĩ ra biện pháp ngu xuẩn đến như vậy. Chà, con... Lương Dung Kỳ muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì mới được. Lương Dịch Sơ đẩy cửa tiến vào, còn có Tổ Tường đi theo phía sau. Tổ Tường không phải người của Lương gia, giống khách hành hương của Lương gia hơn. Được Lương gia cung cấp nuôi dưỡng nên hắn giúp Lương gia làm một vài chuyện. Chuyện kho lương là một chuyện khiêu chiến đối với hắn. Từng chi tiết nhỏ ở trên người thường không thể chạm tới, cẩn thận thăm dò tìm ra chân tướng. Dựa vào suy luận logic bình thường mà nói, Lâm công tử quả thật là kẻ đáng nghi nhất. Cho dù Lâm gia công tử cũng không thể bỏ qua được. Nhưng vạn sự chỉ một chữ nhưng này. Cha, hài tử và tổ tiên sinh đã điều tra ở trong kho lương hồi lâu, lại xác định thêm một chuyện. Lương Dĩ Sơ nói. Lương Dung Kỳ nhíu mi nói: Đại ca, ngươi tới đây làm cái gì? Ở đây không có chuyện của ngươi. Sao ngươi dám nói những lời này với đại ca của ngươi? Dịch Sơ, ngươi nói tiếp đi. Lương lao ra giáo huấn một phen. Lương Dung Kỳ rất đau lòng. Cha, người sao có thể vì đại ca mà nói ta? Đồng thời hắn cũng cảm thấy được nguy cơ bất an. Đại ca đây là muốn tranh sự quan tâm của cha đối với hắn sao? Tổ Tường tiên sinh mời nói. Lương Dịch Sở khách khí. Tổ Tường trầm mặc một lát rồi ôm quyền nói: Lão già, qua sự khảo sát kỹ lưỡng của ta, có thể khẳng định chuyện kho lương bị trộm đích thực là do trùng cốc gây lên. Mấy ngày trước ta gặp được một người ở trong thành, lúc mới đầu thì còn chưa chắc chắn lắm, nhưng sau này cẩn thận nghĩ lại thì phát hiện hình như đã từng quen biết người đó. Cuối cùng ta mới nắm chắc được người đó chính là phản đồ của trùng cốc. Tên người đó là Phong Ba Lưu. Lương lão gia không quen ai là Phong Ba Lưu, nhưng giờ đã biết là ai thì cũng coi như loại bỏ được nghi hoặc ở trong lòng. Lão già, người này là chân truyền của trùng cốc, nhưng lại khi sư diệt tổ, có thể khống chế điều khiển côn trùng. Chuyện kho lương chính là hắn gây nên. Chuyện này ta nghĩ đến kết thúc ở đây thôi, ngàn vạn lần không thể động tới hắn. Tổ Tường nói. Lương Dung Kỳ vẫn còn đau lòng nghe thấy được lời này, lập tức muốn thể hiện mình. Chà, hài tử nguyện dẫn người đi bắt tên Phong Ma Lưu kia về đây. Tổ Tường ngẩng đầu nhìn Tam công tử một chút, thấy không biết phải làm sao. Khốn kiếp, đến lai lịch của đối phương là ai ngươi còn không biết, lại còn muốn đi bắt người ta. Chỉ sợ đến cái mạng nhỏ của ngươi cũng mất trong tay đối phương thôi. Tam công tử à, người này không nên động vào thì hơn, nếu không sẽ mang lại họa ngập đầu cho Lương gia. Tổ Tường khuyên bảo nói. Hắn đã từng biết những chuyện này ở trong Trung ương Hoàn Thành. Luận về kiến thức thì hắn biết nhiều hơn hẳn Lương gia và Viên gia. Có nhiều thứ hắn biết mà người khác không biết. Lương lão gia kinh hãi nói. Người này lợi hại như vậy sao? Tổ Tường đáp. Rất lợi hại. Chương 47. Ta mới là người bị hại. Một đêm này, Lương Dung Kỳ không ngủ ngon, trong lòng như có một cái gai đâm, nguy cơ cuồn cuộn mà đến. Hắn phát hiện đại ca đã thay đổi, như đang cùng hắn tranh sự ưu ái. Đây là muốn cùng hắn đoạt vị trí gia chủ. Hắn chằn trọc suy nghĩ, khó mà chìm vào giấc ngủ, trực tiếp ngồi trên giường lặng lặng suy nghĩ. Đại ca, nếu người đã có ý cùng ta tranh đoạt, vậy đừng trách ta không khách khí. Lương Dung Kỳ đã quyết tâm, hắn sẽ cùng đại ca hắn tranh đoạt đến cùng. Vị trí gia chủ Lương gia chỉ có thể là hắn. Chẳng biết tại sao hắn có chút hâm mộ, đồng thời đố kỵ với Lâm Phàm. Bởi vì Lâm Phàm là người thừa kế duy nhất của Lâm gia, không có huynh đệ tỷ muội tranh quyền đoạt lợi, thật sự là quá hâm mộ hắn. Bất chi bất giác, điểm nộ khí cộng 66. Lâm Phàm đang ngủ trên giường, nộ khí từ trên trời rơi xuống. Sáng sớm, một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào. Đêm hôm qua thích khách không có tới, giấc ngủ này vô cùng thoải mái, lưng không mỏi, chân không đau, cả người tràn đầy sinh lực. Cậu tử bên ngoài chờ rất lâu, nghe được động tĩnh ở trong phòng, lập tức bưng chậu nước rửa mặt vào. Lâm Phàm quen nếp sống xa xỉ, ăn mặc rửa mặt, xúc miệng đều có người hầu hạ. Công tử, hôm nay nhìn sắc mặt người so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều rồi. Cậu tử chải tóc cho Lâm Phàm, vừa cười vừa nói. Chắc chắn là vậy rồi, tình trạng hôm qua không có tốt, ngủ một thời gian dài, đều ngủ đến tê cả người rồi. Người làm nhanh lên, hôm nay ta phải chơi cho đã đời mới được. Lâm Phàm cảm thấy bản thân đang sống uổng phí thời gian, nhưng không còn cách nào. Hắn cái gì cũng có, còn cần phải lăn lộn làm gì? Người khác tranh đấu là do quá thiếu nhiều, không có tiền, không có quyền. Nhưng hắn chẳng cần tranh đấu, tiền quyền đều có. Sống qua cuộc sống như thế làm cho con người ta đều sa đọa rồi. Mỗi ngày không có việc gì làm, chỉ ăn ngồi chờ chết. Cho nên hắn muốn tìm một ít chuyện để làm, tăng thêm chút gia vị màu xanh vào cuộc sống đã rất tuyệt vời này. Cứ như thế bỏ qua cho Lương gia, đó là chuyện không thể, vẫn chưa vui vẻ chế giễu đủ đâu. Còn Viên gia nữa, lúc chọn cũng ưu tiên lựa chọn Lương gia, ngược lại buông tha cho Viên gia cũng coi như là vận khí bọn chúng tốt. Việc trộm kho lương của Viên gia thì vẫn cần phải trộm, nhưng không phải bây giờ. Những ngày này Viên gia đang rất cảnh giác, nếu động thủ khẳng định sẽ bị phát hiện. Đợi đã. Lúc này Lâm Phàm nghĩ đến một vài việc, cho dù bị phát hiện thì có làm sao? Bản công tử không xuất hiện tại hiện trường, kinh hỉ thường thường càng tuyệt vời hơn kinh hãi. Làm, tối nay phải làm. Công tử, xong rồi ạ? Cậu tử thu dọn xong xuôi, đứng sang một bên nói. Lâm Phàm lấy lại tinh thần, chỉ mất một chút thời gian đã đem hoạt động nghiệp sư tối nay tính rõ rồi nói. Đi, ra ngoài đi dạo, gọi biểu đệ của ta tới. Cho dù đi lang thang ở trong thành, hắn cũng phải dẫn theo biểu đệ, đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra, hay gặp phải tên liều mạng hoặc những kẻ bị chính mình ép bức cho điên, vậy khả năng gặp nguy hiểm là càng lớn hơn nữa. Vâng, công tử. Đường phố, ba người bọn Lâm Phàm đi trên đường phố. Các loại hương vị ập tới, có bánh quẩy, có ốc đậu, các loại đồ ăn vặt hương vị thơm ngon, hấp dẫn người ta. Lâm Phàm bước đến một sạp hàng, mua một chiếc bánh quẩy. Chủ hàng vừa nhìn đã nhận ra Lâm Phàm, lão xúc động co thừa, kiên quyết không có thu tiền. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn là loại ăn quẩy không trả tiền sao? Hắn trực tiếp bảo cầu tử trả tiền, tiếp tục lang thang đi. Chủ sạp đối với hắn khách khí như vậy, làm hắn hiểu rõ. Hóa ra ở bên ngoài, bản thân hắn cũng là người nổi tiếng. Không tồi, thật sự là không tồi. Lúc này trên đường phố xuất hiện nhiều hộ vệ tay cầm nao, trình tự không loạn đi tuần tra, như đang tìm kiếm cái gì. Công tử, đây đều là hộ vệ của Lương gia, xem ra là muốn lục soát toàn thành tìm kẻ trộm lương. Cầu tử nhỏ giọng nói. Kỳ thực trong lòng hắn cho rằng việc kho lương của Lương gia bị trộm có thể có quan hệ cùng công tử, mặc dù không dám xác định, nhưng ít nhất là nắm chắc vài thành. Lâm Phàm cười nói. Đều mù mắt hết rồi, còn muốn tìm kiếm kẻ trộm lương. Bản công tử đang đứng trước mặt đây, không biết mà bắt à? Nhưng mà bọn chúng dù có lật tung cả U Thành lên thì cũng vô dụng thôi. Động tĩnh của Lương gia không nhỏ, trạng thái canh gác ra vào cửa của U Thành làm những người dân thường không dám động chạm vào xui xẻo. Có quỷ mới biết bọn chúng có cố ý bắt người làm kẻ chết thế hay không, cho nên chỉ có thể nhìn thấy đều trốn thật xa. Mãi cho đến giữa trưa, tại Thuần Hương Các, lúc Lâm Phàm bước vào lầu 2 thì thấy Lương Dung Kỳ ngồi một mình uống rượu, khuôn mặt có chút đỏ. Lâm Phàm cười nói. Chào ôi, Lương Tam công tử thật là có nhã hứng. Kho lương trong nhà bị cướp còn có thời gian rảnh rỗi đến tận đây để uống rượu. Không tồi. Nên như vậy đi, đi ra từ trong bóng tối, nghênh đón cuộc sống tốt đẹp. Trưởng quầy, mang rượu và đồ ăn ngon lên đây. Trưởng quầy trong lòng sợ hãi, lá gan cũng run rẩy, chỉ sợ hai vị công tử này chạm mặt liền đánh nhau, phá tan Thuần Hương Các, như vậy muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc. Lương Dung Kỳ nghe được âm thanh, ngẩng mạnh đầu lên, đôi mắt hắn như muốn nuốt chửng Lâm Phàm. Lâm Phàm, tất cả những chuyện này đều do ngươi làm, có phải không? Rượu uống không nhiều nhưng có 3 phần men say. Lúc nhìn thấy Lâm Phàm, 3 phần men này trực tiếp tăng tới 7 phần. Hắn bây giờ rất phiền. Ban đầu hắn nghĩ rằng đại ca triệt để bị thất sủng, nhưng tối hôm qua thái độ của phụ thân đối với đại ca lại có thay đổi. Chuyện này khiến hắn cảm thấy được nguy cơ cực lớn. Lầu 2 cũng không có người khác, chỉ có Lương Dung Kỳ và vài người bọn họ. Là ta làm đây, Lâm Phàm cười nói. Lương Dung Kỳ đột nhiên ngây người, nào sợ có chút men say, nhưng hắn cũng không dám nghĩ đến Lâm Phàm thừa nhận nhanh như vậy. Sau đó quát lớn, tự ngươi thừa nhận rồi. Lâm Phàm nói, ờ, chính ta thừa nhận rồi, làm sao đây? Hiện trường không có người, nói thì đã nói rồi, quan trọng là Lương Dung Kỳ vẫn luôn nghĩ là chính mình làm. Vậy không để cho hắn một chút lòng tin, đồng ý một chút bản thân không rơi ra miếng thịt, ngược lại để làm cho Lương Dung Kỳ thoải mái một hồi, giúp người làm niềm vui. Tại sao lại không làm chứ? Đây là một loại truyền thống tốt đẹp, cần tiếp tục phát triển rộng khắp. Quả nhiên, Lương Dung Kỳ phấn khởi, hắn mạnh mẽ đứng lên, động tác quá mạnh, rượu thịt trên bàn đều bị hất ra ngoài, nói, người dám thừa nhận không? Kho lương của Lương gia chính là ngươi trộm. Là ta trộm đấy, cho dù là cha ngươi tới thì ta cũng sẽ thừa nhận chính là ta trộm. Lâm Phàm bình tĩnh cầm chém rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, hiện tại có bị một loại kích thích muốn bắt lấy ta phải không? Lương Dung Kỳ đỏ mắt lên. Rất tốt, không ngờ rằng bản thân ngươi lại đã thừa nhận. Đi, đi theo ta, ta xem Lâm gia ngươi giải quyết vấn đề này như thế nào. Vừa dứt lời, hắn xông lên tóm lấy cánh tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm bình tĩnh quay đầu lại nói, biểu đệ, biểu ca ngươi bị đánh, ngươi vẫn ngây người ra đấy làm cái gì? Châu Trung Mậu nghe đến lời của biểu ca, bất kể nói cái gì đều nghe xong hết mới làm, cho nên hắn nghe rất kỹ. Bây giờ xác định biểu ca muốn hắn đánh người, không bảo hắn rời đi. Chu Trung Mậu tung một cước ra, lực đạo không nhỏ, Lương Dung Kỳ trực tiếp bị đá lăn trên mặt đất, đụng nát cái bàn. Dưới lầu, trưởng quầy đang tính sổ sách, nghe được âm thanh ở trên lầu 2, sợ tới mức hồn bay phách lạc. Nhanh, nhanh đi thông báo cho Lâm gia cùng Lương gia, công tử hai nhà đánh nhau rồi. Các người còn đứng ngay ra đó làm gì, đi nhanh đi. Trên lầu 2, Lâm Phàm lắc đầu thở dài, đã ức hiếp người ta như thế này bao nhiêu lần rồi, nhưng cô không biết vì sao, cảm thấy không có chán, có lẽ cảm giác mới mẻ còn chưa có qua đi. Thực lực võ đạo của Lương Dung Kỳ cũng được, thuộc tầng thứ 3. Cho dù bản thân lúc này cũng có thể nghiền ép hắn, có điều bản thân là phú gia công tử, sao có thể tự mình động thủ được? Tầm thường, quá tầm thường rồi. Chu Trung Mạo áp Lương Dung Kỳ trên mặt đất, đánh cho hắn một trận, đánh đến nỗi hắn hãi hùng khiếp vía. Lâm Hàm nói, điều đệ à, đánh người thì phải đánh vào mặt, chớ làm tổn thương lục phủ ngũ tạng, sẽ gây án mạng đấy. Lương Dung Kỳ phản kháng nói, Lâm Phàm, ta và ngươi không đội trời chung. Chưa được một lúc, Lâm Vạn Dịch và Lương Lão Gia đều xuất hiện tại Thuần Hương Các. Hai người một đường đối mắt, gật đầu với nhau. Trên lầu 2, yên tĩnh không một tiếng động. Lúc hai người cùng đi lên, Lâm Vạn Dịch nhìn thấy nghịch tử nhà mình nhàn nhã uống rượu. Ngược lại Lương Dung Kỳ mặt mũi bầm dập, đang nằm ở trên mặt đất không ngừng kêu la. Tam Nhi! Lương Lão Gia sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn quay đầu lại nói, Lâm công tử ra tay thật là hiểm độc. Lương Dung Kỳ nắm lấy tay áo của phụ thân nói, chà, hắn vừa mới thừa nhận chính hắn là kẻ trộm kho lương. Lâm Phàm giật mình, ly rượu trong tay rơi xuống đất, choang một tiếng rồi vỡ. Lương Tam công tử, ngươi vẫn muốn ăn phân, ta không cản ngươi, những lời này của ngươi không thể nói lung tung, ngươi để đang vu oan giá họa cho ta. Chà, sự việc là như thế này, Hài Nhi đi dạo đến trưa, đói bụng rồi mới nên đến đây để ăn cơm. Sau đó nhìn thấy Lương công tử đang uống rượu, uống rất nhiều, còn hơi say nữa. Khi Tam công tử nhìn thấy Hài Nhi thì xông đến nói là Nhi tử đã cướp lương thực nhà hắn, còn nói Hài Nhi là xúc sinh, liền trực tiếp muốn động thủ. Đầu Lâm Vạn Dịch có điểm muốn nổ tung, là có chút chuyện rắc rối gì đây? Năng lực khác thì không có, nhưng ngược lại bản lĩnh đốt lửa thổi gió thì lại không nhỏ. Lương Dung Kỳ tức giận muốn thổ huyết, gào lên nói, Lâm Phàm, ngươi tên xúc sinh này. Lâm Phàm nói, chà, người nghe thấy rồi đó, hắn lại mắng Hải Nhi là xúc sinh. Nếu con là xúc sinh, vậy người là cái gì? Tên tiểu tử này trước mặt người còn dám nói như thế, ai biết rõ sau lưng hắn còn mắng như thế nào. Lương lão gia sắc mặt âm trầm, sau đó chắp tay nói: Lâm huynh à, việc này chỉ là hiểu lầm, chỉ là mâu thuẫn của hai tên tiểu tử, không cần thiết làm lớn như vậy. Lâm Phàm nói: Chờ đã Lương lão gia, ta là người trưởng thành, cũng không phải là hài tử. Ngươi muốn nói hắn là hài tử, vậy bản công tử cũng coi như là phải đi. Dù sao bản công tử đã đọc thuộc sách thánh hiền, từ trước tới giờ không làm những việc cậy lớn ức hiếp bé, càng không chấp nhặt cùng hài tử của ngươi. Nhưng nếu như hắn không phải là hài tử, ngươi có thể cho bản công tử một công đạo không? Lương lão gia rất tức giận nhìn Lâm Phàm, lại có chút thất vọng nhìn Tam Nhi nhà mình. Không nghĩ rằng đứa con thứ ba mà hắn coi trọng lại đấu không nổi với tên phế vật của Lâm gia. Đầu óc này ngu đến mức nào? Lâm Vạn Dịch nói: Được rồi, sự tình đến đây kết thúc. Còn đọc sách thánh hiền, đọc cái rắm ấy. Lâm Phàm bất lực nói: Cha ta đã nói bỏ qua rồi, vậy bỏ qua đi. Chúng ta đại nhân không chấp với tiểu nhân, bỏ đi bỏ đi. Nhưng mà Lương công tử đập quán của người ta, vậy tiền này vẫn do ngươi trả. Lương lão gia ôm quyền chào Lâm Vạn Dịch, sau đó nói: Khiêng công tử rời đi, bồi thường tử lậu. Một khắc cũng không có muốn đợi, ở lâu tâm tính sẽ không tốt. Đứa con của Lâm gia rất biết ức hiếp người khác. Người đi hết rồi, Lâm Vạn Dịch nói: Thỏa mái chưa? Lâm Phàm bất đắc dĩ nói: Cha, nhi tử là người bị hại mà, sao có thể thoải mái đây? Lâm Vạn Dịch hừ một tiếng rồi nói: Trùng mầu, bá phụ có việc giao phó cho người đi làm, sau này đừng ra ngoài làm loạn với biểu ca người. Vâng, thưa bá phụ. Chương 48 lại tới nữa. Lâm Phàm có chút hoảng, biểu đệ rời đi thì mình phải làm sao đây? Trời ơi, ngày sau này không có hộ vệ thì hắn dù có ở U Thành thì cả người cũng không thoải mái. Nhỡ mà gặp phải hai nhà Viên Lương muốn đánh nhau thì hắn phải tự mình động thủ chắc, vậy thì sẽ rất bất mãn. Trên đường phố, biểu đệ, cha rốt cuộc là muốn ngươi làm cái gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Có thể không đi thì tốt nhất là không đi, ở bên cạnh biểu ca tốt biết bao nhiêu, vừa được vui chơi vừa được náo loạn lại không cần phải chịu tội, cứ thế mỗi ngày vui vẻ ăn ăn uống uống, không phải rất tuyệt vời sao? Không biết ạ, biểu ca, đoạn thời gian này ta không có ở đây thì huynh phải chú ý an toàn đó. Châu Trung Mậu không lỡ rời khỏi biểu ca, đoạn thời gian vừa rồi ở bên biểu ca rất vui vẻ, nhưng mệnh lệnh của bá phụ hắn không thể không nghe. Lão cha đây là muốn loại bỏ người có võ công mạnh nhất ở bên cạnh hắn. Người muốn ta không thể ra ngoài giao du được sao? Biểu ca yên tâm, ta sẽ cố gắng làm mọi chuyện cho nhanh rồi quay về. Châu Trung Mậu nói, sau đó hướng sang cầu tử bảo: Cầu tử à, thời gian này ta không có ở đây, ngươi phải chăm sóc cho biểu ca thật là tốt, gặp phải nguy hiểm thì ngươi nhất định phải đi tới trước. Vâng, cầu tử đáp ứng. Không cần người khác bảo thì đây cũng là chuyện mà hắn lên làm. Nếu công tử mà gặp nguy hiểm thì hắn tuyệt đối sẽ không mảy may do dự mà xông lên chắn trước. Lâm Phàm mất hứng nói: Về, về thôi. Lương phủ, chà, chính tên gia hỏa kia làm đó, hắn ở trước mặt ta thừa nhận rồi. Lương Dung Kỳ thật sự rất thảm, mặt bị đánh đến hoàn toàn biến dạng. Đau, thật sự rất đau. Loại đau đớn cay rát này nếu không tự mình cảm thụ thì không thể tưởng tượng được. Hắn từ trước tới nay chưa từng nghĩ đến sẽ có người vô pháp vô thiên tới mức độ này, căn bản không coi thân phận địa vị của hắn ra gì. Nói thì cũng phải nói lại, bản thân hắn là tam công tử Lương gia, thuộc cùng một giai cấp với Lâm Phàm. Người cái con mẹ nó, muốn đánh liệt đánh, không một chút do dự gì cả, không cho người khác tí nào mặt mũi sao? Người có chứng cứ không? Lương lão gia hỏi. Lương Dung Kỳ gấp gáp nói: Chà, đây còn cần chứng cứ gì nữa, hắn ở trước mắt con chính miệng thừa nhận là mình làm rồi. Ngu xuẩn. Lương lão gia từ trước tới nay chưa từng phát hiện Tam Nhi nhà mình lại có thể ngu xuẩn tới trình độ này, nói: Vậy người ngài thấy hắn thừa nhận không, hay là nói bản lĩnh của người lớn tới mức người khác sẽ tin lời người nói? Lương Dung Kỳ khó chịu nhìn phụ thân: Ngu xuẩn, cha thế nào mà lại bảo hắn ngu xuẩn, đây là chuyện từ trước tới nay chưa từng có. Lúc trước vẫn luôn khen hắn thông minh, có tâm tư, hiện tại trực tiếp nói là hắn ngu xuẩn. Sự thay đổi đột ngột này cũng quả thực quá lớn. Chà, ta... Lương Dung Kỳ không biết nên nói cái gì. Phụ thân nói đến mức này rồi, hắn còn nói lại được gì nữa. Lương lão gia thất vọng, phất tay nói: Ngươi lùi xuống về dưỡng thương trước đi, chuyện này ngươi không cần phải hỏi nhiều nữa. Không biết vì sao lão nghĩ đến con trai lớn từng bị lão chán ghét, bây giờ bắt đầu so sánh thấy con trai lớn ổn trọng và hơn Tam Nhi rất nhiều. Hoặc có lẽ lão đang có mới nới cũ đi. Lương Dung Kỳ muốn nói lại thôi, chỉ thở dài một tiếng rồi cúi đầu rời đi. Hắn cảm thấy được có chút không ổn. Thái độ của phụ thân đối với hắn không còn nhiệt tình như trước đây nữa. Đây là tín hiệu nguy hiểm. Nghĩ tới một khả năng, chắc chắn đại ca nịnh nọt phụ thân, cướp đoạt sự yêu thương của cha từ chỗ của hắn. Thật đáng chết. Lương Dung Kỳ không nói gì nhiều, liền lui ra ngoài. Nếu hôm nay mà nói quá nhiều thì ngược lại sẽ khiến phụ thân không vui. Lúc hắn ra ngoài nhìn thấy Lương Dịch Sơ đang đi đến, sắc mặt hắn trong phút chốc biến đổi, châm chọc nói: Đại ca, ngươi thật sự là có tâm cơ nha. Chúng ta cứ đợi đấy mà xem. Lương Dịch Sơ cười nói: Tam đệ, vì phụ thân mà lo lắng thì là bổn phận của huynh đệ chúng ta. Lương Dung Kỳ hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp rời đi. Lâm phủ. Lâm Phàm về tới Lạc Viện, chán nản nằm ở trên ghế tựa ở trong viện nhắm mắt dưỡng thần. Mấy số liệu ở trong hệ thống cũng coi như không tệ. Điểm đấu khí 5231. Có chút thu hoạch. Ngày ngày cứ qua như thế đi, từ từ đến không cần vội. Thời gian thể nghiệm cuộc sống có thể tăng thêm điểm cũng là lựa chọn không tệ. Sau khi Chu Trung Mậu trở về, liền trực tiếp đến thư phòng. Cũng không biết lão cha rốt cuộc muốn biểu đệ làm gì. Lâm phủ bao nhiêu người như vậy, sao nhất định phải bảo biểu đệ đi chứ? Đây rõ ràng là cố ý muốn tách người bên cạnh hắn đi hết mà. Trong thư phòng, bá phủ, bên cạnh biểu ca thiếu người, ta mà đi rồi nhớ biểu ca gặp phải nguy hiểm thì biết làm sao? Châu Trung Mậu nói. Trong lòng hắn thật sự chỉ muốn ở bên cạnh biểu ca, không muốn đi đâu cả. Lâm Vạn Dịch liếc xéo hắn một cái. Nguy hiểm? Biểu ca ngươi đi đâu cũng gây chuyện, nếu có nguy hiểm thì cũng là tự hắn tìm đến. Ngươi ở bên cạnh hắn, làm tay đấm giúp hắn bắt nạt người khác, cũng chính là giúp hắn gây thù chuốc oán. Châu Trung Mậu bất đắc dĩ không biết phải nói gì. Xem ra đây là chuyện này tránh không tránh được. Biểu ca, đoạn thời gian này huynh nhất định phải ít ra ngoài một chút, không thể gây chuyện tiếp được. Nếu động phải nhân vật nào lợi hại thì rất có khả năng sẽ bị người ta đánh đó. Ở Vị Hà xuất hiện một thế lực hải tặc không nhỏ, người dẫn người đi tiêu diệt bọn hải tặc đó đi. Lâm Vạn Dịch nói. Bá phủ, Vị Hà không phải là phạm vi thế lực của hai nhà Viên Lương sao? Lâm gia chúng ta quản thế nào được? Châu Trung Mậu hỏi. Chuyện lúc trước hắn vẫn còn nhớ rõ, gia chủ hai nhà Viên Lương tới Lâm gia nói muốn phân chia thế lực ở phạm vi hay Vị Hà. Vốn tưởng rằng đây là do hai nhà đó tự mình chuốc lấy khổ, bá phụ sao có thể đồng ý được. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng bá phụ lại đồng ý giao Vị Hà cho hai nhà bọn họ. Lúc đó hắn vẫn còn nhỏ, không hiểu rõ nguyên nhân bên trong. Bây giờ hắn đã trưởng thành rồi nhưng vẫn như cũ không hiểu được. Lâm Vạn Dịch nhíu mày nói. Trùng Màu, ngươi ở cùng với biểu ca của ngươi quá lâu rồi phải không? Sao ngươi cũng có nhiều vấn đề cần hỏi vậy? Vâng bá phủ, Trung Mậu sai rồi. Trung Mậu hiện tại liền xuất phát ngay. Châu Trung Mậu nói. Xem ra sự thật ở bên cạnh biểu ca quá lâu rồi, lúc trước hắn sẽ không hỏi những chuyện như này đâu. Lâm Vạn Dịch phất tay, Châu Trung Mậu rời đi chỉnh lý nhân mã để chuẩn bị lên đường đến Vị Hà. Lão già, tu vi của những hải tặc kia đều không ra gì, cũng chỉ có tu vi của tên cầm đầu có được coi là tàm tàm. Nhưng đối mặt với Châu Trung Mậu, tu vi võ đạo tầng 8 thì chẳng là cái gì cả. Ngô lão nói. Đích thực là dựa vào tu vi của Châu Trung Mậu thì những hải tặc kia không là gì cả, nhưng bọn chúng rất là xảo trá, muốn một lưới tóm hết bọn chúng thì chưa chắc đã dễ dàng như vậy. Vừa hay để hắn ra ngoài một thời gian, xem tên nghịch tử kia làm sao đi ra ngoài ức hiếp người khác được. Lâm Vạn Dịch nói. Chuyện này là lão cố ý. Đêm tối, Lâm phủ rất an tĩnh. Lâm Phàm vốn dĩ muốn điều khiển côn trùng đến kho lương của Viên gia dạo một vòng, nhưng hắn nghĩ hôm qua đã mệt như vậy rồi nên liền trực tiếp nghỉ ngơi. Thôi vậy hôm nay cứ thế đi, đợi ngày mai tinh thần tốt rồi thì lại chơi tiếp. Nằm trên giường một lúc sâu, rất nhanh liền đi vào trong mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, phập một tiếng, sau đó có một đạo âm thanh chói tai truyền đến. Lâm Phàm giật mình, hai mắt trừng lên tròn xoe. Hắn nhìn thấy cái gì vậy? Một thanh chủy thủ trực tiếp đâm tới bên giường, cách mặt hắn chỉ mấy phân. Chủy thủ vẫn còn rung rung, nếu muốn nhắm thẳng vào đầu của hắn thì đến mạng cũng không còn nữa rồi. Mẹ kiếp, sao ngay chưa vậy? Lâm Phàm ngồi bật dậy, một tay chống giường, xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Một đạo bóng đen xuất hiện ngay ở dưới ánh trăng. Thích khách, lại là tên thích khách kia. Ngươi bị dở hơi à? Liên tục tìm đến ta làm cái gì? Lâm Phàm mắng chửi. Tên kia tuyệt đối có bệnh thần kinh. Bản thân rốt cuộc đã làm việc gì khiến hắn phẫn nộ mà nhất định mỗi lần đều đến phải là canh ba nửa đêm. Thích khách không nói gì, ngay lập tức liền động, một chân đạp ở trên không trung, thi triển kinh công cao thâm, lưu lại một tầng thân ảnh ở trên không. Chủy thủ đang cắm ở trên cạnh giường vụt một tiếng bay ngược về phía thích khách nắm trong tay, không nói gì liền trực tiếp cầm chủy thủ xông đến. Hết tập 6. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment, góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.